Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 221 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này cũng được mang tên là Thần Thông Mạnh Nhất Tàn Dạ. Vì ở cái tập trước á, không ngờ cái chương nó dài quá rồi bị mất một đoạn nữa. Do đó mà Lát đọc chỉ có 2 chương thôi là nó full luôn cả video rồi. Mà cũng chưa thấy xuất hiện cái chiêu tàn dạ nữa. Rồi, Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm kết hợp với Bối La, không phải kết hợp, nói chung là mình Vương Lâm thôi. Trong lúc mà Vương Lâm dãy giụa thì không ngờ cái con hỏa long dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm luôn. Thì Vương Lâm lúc này không ngờ thức tỉnh Chu Tước lần thứ hai. Thì trong cơ thể hắn sinh ra hỏa chủng gì đó. Thì dựa vào cái lực lượng này hắn đột phá những cái tầng những cái tầng lầu ở trong cái tiên phủ này để xông ra ngoài. Khi mà xông ra phía ngoài rồi, không ngờ cổ ma già thiên đã bày mưu tính kế trước rồi, lúc này cũng có thể thoát ra được. Nhưng mà khi mà gã định thoát ra thì không ngờ lúc này Hoa Phi xuất hiện. Hoa Phi là cái cô gái vợ của Thanh Lâm mà trước đây cũng bị nhốt ở phía ngoài mà đã từng gặp Vương Lâm rồi đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì khi thân thể của ma tháp già di động, lãnh thổ yêu linh lập tức ầm ầm chấn động. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sương đen rồi tràn ngập khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi tháp già vung tay phải về phía trước thì những làn sương đen đột nhiên biến đổi rồi ngưng tụ thành một cái bàn tay cực kỳ khổng lồ và đen kịt. Bàn tay này từ trên trời giáng xuống phóng thẳng về phía Hoa Phi chụp tới. Đúng lúc này, vật có hình người bên cạnh tháp già đảo ánh mắt lạnh lùng rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Thân thể của nó đột nhiên lóe lên rồi phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Chưa tới gần đã bùng lên những tiếng xé gió rít gào. Bộ dáng của hư không tử lúc này rất là chật vật. Tuy lão đứng nơi đó nhưng mà hơi thở lại cực kỳ dồn dập. Những tiếng thở dốc phì phò vang lên, dù khoảng cách xa nhưng cũng có thể nghe thấy rất rõ. Đây rõ ràng không phải là những âm thanh do con người phát ra mà giống như mãnh thú. Đáng sợ chính là hư không tử chẳng những hô hấp dồn dập mà nước miếng lại chảy từ trên khóe miệng nhỏ xuống mặt đất. Nước miếng này giống như là dịch nhờn. Khi chảy xuống thì tạo thành những sợi trong suốt. Tình cảnh như vậy làm cho người ta nhìn thấy sinh ra cảm giác buồn nôn. Cặp mắt hư không tử trợn trừng, trong đôi mắt đầy tơ máu lộ ra vẻ điên cuồng và đờ đẫn. Dung mạo già nua của lão lúc này đã không giống người thường nữa. Ngũ quan vặn vẹo với nhau giống như là đã nổi điên vậy. Hư không tử cũng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cuối cùng trong trí nhớ của lão chỉ còn lại sự căm hận và sát khí. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lao theo sát sau lưng của vật hình người kia. Cả hai đều phóng thẳng về phía của Vương Lâm. Vẻ mặt Thiên Vận Tử vẫn rất ung dung. Trong mắt của lão lộ ra cái nhìn hiểu biết và bình thản, giống như hành trình đi lên động phủ tiên đế lần này, mãi cho đến tận bây giờ tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ điều gì nằm ngoài dự đoán của lão. Lăng Thiên Hậu thì vẫn cúi đầu, vẻ mặt hiện lên vẻ tranh đấu, lại hơi phức tạp, lại có vẻ mờ mịt và bức rứt. Khi vật của hình người và hư không tử tiến đến gần, thì tất nhiên sẽ có hai người Vương Nguy và Hồ Quyên ra ngăn cản. Nhưng hai vị vân tiên đạo lữ này đã bị thương mà vật của hình người kia lại rất quỷ dị, vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân thắng bại. Hư không tử lại mang theo những tiếng thở dốc nặng nề. Khoảnh khắc khi Vương Nguy và Hồ Quyên chuẩn bị ngăn cản, thì vẻ điên cuồng trong mắt hư không tử lại càng nồng đậm. Lão muốn tìm Vương Lâm, dù là kẻ nào ngăn cản cũng bất chấp tất cả mà để vượt qua. Khoảnh khắc khi hư không tử tới gần hai người Vương Nguy thì gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lập tức chuyển động lúc nhúc trông cực kỳ quỷ dị. Vẻ mặt Vương Nguy lập tức biến đổi, gã lập tức lùi về phía sau không chút nghĩ ngợi. Nhưng khi Vương Nguy lùi về phía sau, hư không tử lại mở rộng miệng rồi phun một ngụm máu tanh hôi về phía trước. Khi hư không tử phun máu thì thân thể không nhịn được phải trở nên run rẩy. Lão phun máu tươi ra với số lượng cực lớn, hầu như tất cả máu huyết trong cơ thể. Sau khi phun ra một lượng máu cực lớn, máu tươi giống như là có được linh tính, hóa thành một mảng lưới máu phóng thẳng về phía Vương Lâm. Trong lúc Vương Nguy lùi ra phía sau thì hai tay phải bấm quyết vùng lên phía trước. Một tiếng nổ ầm vang lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi băng. Ngọn núi này xuất hiện quá đột ngột, nó lập tức ngăn cản lượng máu khổng lồ bên ngoài. Nhưng mà dòng máu màu đen giống như là có nhiệt độ rất cao, máu lập tức làm núi băng tan chảy và nhiễm thành một cái vùng màu đen. Dương Lâm, đây là tu sĩ Toái Niết Đại Viên Mãn đệ nhất suy trong Thiên Nhân Ngũ Suy. Kẻ này sẽ liên tục có những chuyện biến xấu, cho đến khi toàn thân thối rữa mới hình thần câu diệt. Vương Nguy dùng giọng gấp gáp nói, gã cố tình tiến lên ngăn cản Hư Không Tử. Nhưng mà lúc này Hồ Quyên và vật hình người đang giao đấu với nhau, vì trước đó bị trọng thương mà lúc này Hồ Quyên đang liên tục lùi về phía sau. Trong lúc nguy cấp, Vương Nguy lập tức vứt tay, một cái dãy núi băng khổng lồ căng ngang trước mặt của Vương Lâm. Vương Nguy lóe lên rồi trực tiếp phóng thẳng về phía Hồ Quyên giúp đỡ đối kháng với vật hình người quỷ dị. Khi không còn kẻ nào ngăn cản, khóe miệng Hư Không Tử lại tiếp tục chảy xuống nước miếng và máu đen. Lão tiếp tục hướng về Vương Lâm đánh tới, vẻ điên cuồng trong mắt lão càng đậm. Lúc này đã không còn bộ dáng của trưởng lão Liên Minh Tu Chân nữa, rõ ràng chính là một cái mãnh thú xấu xí. Vương Lâm nhìn qua Hư Không Tử mà chấn động tâm thần. Không phải hắn cảm thấy rung động vì Hư Không Tử, mà đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Thiên Nhân Ngũ Suy. Đây là Thiên Nhân Đệ Nhất Suy. Khi tu vi tiến đến đệ nhị bộ thì tuổi thọ hầu như đã không còn hạn chế. Nguyên lực trong thiên địa sẽ hóa thành những luồng sinh cơ vô hạn bao phủ khắp toàn thân. Nhưng thiên đạo sẽ không để cho bất kỳ sinh linh nào có tuổi thọ ngang với thiên địa. Thiên Nhân Ngũ Suy của Toái Niết chính là một kiếp nạn vô biên. Không phải nói những kẻ chưa có tu vi Toái Niết sẽ được bình yên. Ngược lại, đang có một kiếp nạn đáng sợ treo trên đầu. Lúc này Hư Không Tử mang theo những tiếng thở nặng nề phóng đến. Nháy mắt lão đã đến gần ngọn núi băng. Lão lại há cái miệng phun ra. Nhưng lúc này trong cơ thể đã không còn máu. Lão phun chỉ có từng luồng khí tanh tưởi, kèm theo đó rất nhiều nội tạng thối rữa. Phía Hoa Phi, khoảnh khắc khi bàn tay đen kịch do thần thông của cổ ma tháp già phóng tới, nàng khẽ nâng bàn tay ngọc lên rồi chỉ về phía trước. Đầu ngón tay lập tức xuất hiện một cái khối cầu. Khối cầu này bay lượn một vùng, lập tức có rất nhiều hình ảnh hư ảo huyễn hóa ra. Trong những luồng hương hoa tràn ngập, khối cầu phóng lên không trung. Khoảnh khắc khi bàn tay đen chụp xuống thì lập tức bị khối cầu đánh trúng. Một tiếng ầm vang lên, bàn tay đen chấn động rồi tan vỡ, hóa thành rất nhiều luồng hắc khí cuốn về phía ngược lại. Đồng tử trong mắt cổ ma tháp già co rút lại, gã hừ lạnh một tiếng rồi thân thể lại lóe lên, phóng thẳng về phía Hoa Phi. Hai tay của gã bấm pháp quyết, vung tay lên, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân xoay chuyển. Lúc nãy hắc khí đang bao phủ cả bầu trời lập tức ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một cái đám sương đen. Sau khi đám sương xuất hiện thì lập tức chuyển động lúc nhúc. Thần thông này chắc chắn người sẽ biết rất rõ. Cổ ma tháp già cười lên ha hả, rồi mạnh mẽ vung một trảo tay phải lên bầu trời, trong miệng lại khẽ quát. Thắng tinh! Lời này vừa được nói ra khỏi miệng thì những đám mây đen trên bầu trời lập tức chuyển động nhanh hơn. Sau khoảnh khắc đã hóa thành hàng loạt khối cầu. Khi những khối cầu này xuất hiện thì lập tức bùng ra những luồng tinh quang lấp lánh. Lúc này bầu trời đang được bao phủ trong bóng đêm, nhưng mà khi hàng loạt khối cầu xuất hiện và bùng ra tinh quang thì mặt đất bên dưới đã được soi sáng trở nên vô cùng lộng lẫy. Đây là tán tinh thuật, một trong ba loại thần thông nhật nguyệt tinh của phu quân ta. Trong mắt Hoa Phi lộ ra vẻ phức tạp, nhưng nàng lại lắc đầu khẽ nói. Nhưng lực lượng của ngươi lại không thể tạo ra uy lực thần thông của phu quân ta. Cổ ma tháp già cười lạnh rồi vung tay phải lên, tinh quang bùng ra trên hàng loạt khối cầu do sương đen tạo thành trên không trung, lập tức trở nên sáng chói. Khi tinh quang giao thoa vào nhau thì cũng không xảy ra biến hóa nào, nhưng lại trở thành những thứ hữu hình, giống như từng luồng ánh sáng đang giao thoa vào nhau mà bao phủ khắp không gian. Khi tháp già vung tay lên, rất nhiều luồng tinh quang giao thoa vào nhau, lập tức hàng lâm từ trên bầu trời phóng về phía Hoa Phi, giống như muốn Hoa Phi phải tán thân nơi đây vậy. Nếu là phu quân ta thi triển tiên thuật tán tinh, thì có thể rút được lực lượng trong tinh không để hóa thành một thần thông khổng lồ bao phủ khắp tinh vực. Thần thông này có thể chiến đấu với vạn người, và với 10 vạn người cũng như một người, vì người này phải chống lại tất cả lực lượng của tinh quang trong tinh vực. Trong mắt Hoa Phi lộ ra vẻ khinh miệt, nàng chẳng thèm nhìn những cái luồng tinh quang đang giao thoa vào nhau từ trên trời giáng xuống. Tay phải nàng bấm pháp quyết, rồi há miệng phun ra một luồng khí thơm mát.

nhưng lập tức một bộ áo giáp đỏ thẫm huyễn hóa bên ngoài thân thể hắn. Bộ áo giáp đỏ thẫm này cực kỳ tinh xảo, ở bên trên có hình chu tước màu trắng, khiến cho Vương Lâm giờ phút này ở trong mắt mọi người đẹp mắt đến mức không thể hình dung. Thậm chí thanh huyết kiếm trước ngực của hắn lúc này cũng dần dần co rút lại, cuối cùng lưu lại trong cơ thể của hắn, từ ngoài nhìn lại không có bất kỳ dấu vết nào. Một đầu tóc trắng phất phới, chu tước màu trắng trên áo giáp đỏ thẫm chiếu rọi, trong mắt Vương Lâm lộ ra một tia linh hoạt sắc bén. Cảnh tượng bất thình lình này khiến cho hắn đến giờ phút này vẫn còn có chút không xác định. Nhưng mà lực lượng ngọn lửa không thể hình dung ở trong cơ thể lại khiến Vương Lâm cảm nhận được một cổ tu vi tịnh niết. Dường như hết thể lực lượng ngọn lửa trong thiên địa chỉ cần hắn muốn là có thể hoàn toàn khống chế. Giống như là thái cổ lôi long có quyền lợi sử dụng lửa trong thiên địa. Trên bầu trời, sau khi chu tước tới, lại đi ra gần 100 người. Trong đó 6 người đứng đầu, mỗi người đều có uy áp lớn lao, tóc trắng xóa, lộ ra một cổ tu vi đủ để long trời lở đất. Phía sau lão giả này là một đám tộc nhân chu tước thánh tông, mỗi một người đều tản mát ra lực lượng của hỏa diễm nồng đậm. Sau khi bọn họ xuất hiện, tức thì toàn bộ ánh mắt ngưng tụ trên người Vương Lâm. Nhất là 6 lão già kia, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Lâm vẻ mặt lộ ra vẻ kích động và khiếp sợ. Kích động là vì bọn họ từ nơi xa xôi chạy gấp tới, vì không tiếc hết thảy bảo hộ tộc nhân thức tỉnh. Lúc này nhìn thấy Vương Lâm an toàn đều thở phào một hơi. Khiếp sợ là vừa rồi tuy bọn họ ở ngoài, nhưng dưới sư chi quy tắc kia đồng dạng cũng chìm trong ảo cảnh hải nhược sinh tàn giả kia. Tự thân cảm nhận được thần thông đáng sợ, làm sao không khiến cho bọn họ khiếp sợ chứ? Trong khiếp sợ này còn có một tia kiên kỵ. Bọn họ còn như vậy, càng không cần phải nói đến gần 100 tộc nhân chu tước thánh tông kia. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập sùng kính và cuồng nhiệt. Bọn họ biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, người trước mắt này chính là thánh hoàng trong tương lai của bọn họ. Bảo hộ người thức tỉnh chu tước! Trong 6 lão già, một lão già trên quần áo có thêu 7 con chu tước lập tức hét lớn. Theo tiếng hét này, bọn họ lập tức đi tới bên người Vương Lâm. Gần 100 tộc nhân chu tước thánh tông phía sau bọn họ theo sau tản ra 4 phía, ánh mắt mang theo sát khí vần quanh mọi người. Áo giáp màu đỏ nhạt có dấu ấn chu tước, lại thêm một đầu tóc bạc tùy ý phất phơ, khiến Vương Lâm tràn đầy khí chất kỳ dị. Lúc này trong cơ thể của hắn, mặc dù chân linh chu tước dung nhập ẩn chứa hỏa nguyên lực nồng đậm, nhưng vẫn không thể che giấu sắc mặt tái nhợt. Hải nhược sinh tàn giả, thần thông này mạnh thì mạnh, nhưng cũng phải nói rằng cái loại sơ chi quy tắc này Vương Lâm chẳng qua là lần mò được một chút, gánh nặng khi thi triển mang đến cho hắn hậu quả nghiêm trọng. Lúc này Vương Lâm thi triển cũng là thần thông chưa từng có. Khi hắn dung nhập sơ chi quy tắc cùng với ngọn lửa chân linh chu tước lần thứ 2 thức tỉnh, liều chết phản kích mới đạt được đến đỉnh phong. Nếu là để cho hắn thi triển một lần nữa hẳn là không được. Cho dù là có thể làm được thì uy lực sợ là không thể so sánh như vừa rồi. Nguyên thần uể oải còn có một kích do thiên vận tử áo xám liều mạng biến thành huyết kiếm. Thanh kiếm này bộ phận ngoài cơ thể Vương Lâm đã không nhìn thấy, nhưng mà trong cơ thể hắn huyết kiếm này thủy chung vẫn tồn tại, phản phất như xuyên qua tim, lại xuyên thấu nguyên thần. Thậm chí ngay cả khi Vương Lâm hô hấp, ở ngực đều truyền đến từng cơn đau nhức như kim châm, khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Thương thế nghiêm trọng này nếu không phải Vương Lâm có thân thể cổ thần, có sức khôi phục kinh người, đổi lại là người khác tất nhiên lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cho dù là cổ thần năm sau khôi phục sức lực cũng thủy chung không thể khiến cho thương thế trong cơ thể bình phục. Trên thanh huyết kiếm kia tràn ngập khí sát lục âm hàn. Khí sát lục này tuyệt không phải là tầm thường mà là căn bản của khí sát lục, nguồn gốc của thần thông thiên vận tử áo xám. Đầu nhất không khiến cho Vương Lâm ngã xuống, hắn cắn răng, thậm chí không hừ ra một tiếng nào. Chỉ có điều ánh mắt của hắn lướt qua đám người trong tộc chu tước thánh tông phía trước, dừng ở trên người thiên vận tử và cổ ma tháp già. Hỏa nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm lúc này không làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp. Ngược lại bởi vì nguyên thần suy yếu, một cảm giác rét lạnh như nằm trong hố băng dần dần bao phủ toàn thân hắn. Chúng ta là nhóm đầu tiên của chu tước thánh tông được chỉ dẫn phương hướng mà đến. Sau này chu tước thánh tông chúng ta sẽ phái ra toàn tộc dần dần đến đây, tuyệt đối cam đoan các hạ bình yên. Lão già lúc trước quát khẽ, lập tức ôm quyền hướng về phía Vương Lâm mà nói. Vương Lâm nhìn thoáng qua lão già này, gật gật đầu. Chỉ một động tác này đã khiến cho trên ngực của hắn truyền đến đau nhất, nhưng lại bị hắn nhịn xuống. Mặc kệ chu tước thánh tông có mục đích gì mà đến, bọn họ đến nơi đây, ân huệ này hắn nhớ kỹ. Chỉ có điều mọi người của Chu Tước Thánh Tông vây quanh, nhưng không làm cho Vương Lâm có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Hết tập 221 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.